Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, 270 giảm cân con đường. Oa a a a a. Thần tượng nghiên cứu bộ hoạt động phòng. Honoka hai mắt vô thần quán ngã xuống trên ghế, khóe mắt lưu lại giọt lệ còn chưa khô cạn, trong miệng một mực lẩm bẩm, làm sao có thể? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Đây chính là sự thật. Umi Sonada không chút khách khí phê bình nói, Honoka, ngươi trọng lượng cơ thể so với trước kia gia tăng nhiều lắm rồi. Chúng ta nhưng là thần tượng nha. Thần làm thần tượng lại béo phì cái gì? Hơn nữa Honoka ngươi chính là MUIS dẫn đầu. Nhất định phải dẫn đầu làm xong mới được. À, coi như ngươi nói như vậy. Honoka lấy lại tinh thần. Làm bộ đáng thương nhìn lấy Umi, đây cũng không phải là muốn làm liền có thể làm được. Cho nên, sau này liền để cho ta tới giám đốc ngươi. Honoka, nhất định sẽ làm cho ngươi trọng lượng cơ thể hạ xuống. Umi Sonada phát ra tuyên ngôn. Ai không muốn a nha. Honoka-chan, nước tương, thật đúng là đáng thương a. Bên cạnh Hanayo Koizumi cắn một cái trong tay số lớn vắt cơm, không? Thể ăn như vậy thơm ngát cơm. Nếu như là ta mà nói, nhất định không tiếp tục kiên trì được. Hơn nữa lập tức chính là lớp lai địa khu cuối cùng đấu loại. Sau này thời gian huấn luyện nhất định sẽ ra trưởng chứ. Ừ, suy nghĩ một chút liền vô cùng thê thảm. À, Umi, nghe được lời của Hanayo, Honoka càng thêm khó chịu. Ánh mắt cầu khẩn nhìn lấy nàng, lại bị nghiêm túc Umi Sonada không chút do dự bác bỏ. Béo lên a, thật là không nghĩ tới. Maki thở dài một tiếng, bất quá chúng ta ngược lại là thường xuyên nhìn thấy Honoka ăn quà vặt, béo lên cũng là đương nhiên. Ô ô ô, không có việc gì rồi. Còn phải cố gắng đem trọng lượng cơ thể giảm xuống liền có thể đi. Ngao ô, ân ân, cơm thật là mỹ vị a. Ừ. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Hanayo Koizumi bỗng nhiên hơi sững sờ. Nhìn đến ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến trên người mình. Nhất thời ngây ngẩn. Không, cẩn thận suy nghĩ một chút mà nói. Jin đột nhiên nói, Hanayo, ngươi thật giống như, mấy phút sau. Oa a a a a. Trong miệng Hanayo Koizumi khạc linh hồn ngược ở trên ghế. Toàn thân trắng xám hóa. Honoka lại thêm một người bạn, sao lại thế? Tại sao ngay cả ta đều trở nên béo rồi? Hanayo ngươi ngày ngày ăn như vậy nhiều vắt cơm. Đường ngọt nhưng là dễ dàng nhất để cho người trở nên béo rồi. Eli Ayase thở dài nói. À, nhưng là tiểu ca ca ăn so ta còn nhiều hơn gấp mấy lần. Tại sao hoàn toàn không có thay đổi a? Hanayo Koizumi vẻ mặt đưa đám kêu lên. Chính phải chính phải. Honoka cũng gật đầu một cái, tiểu tiểu thật giống như cho tới bây giờ đều ăn không mập một dạng, thật là làm cho người hâm mộ a, ngạch. Liên quan với tiểu tiểu tại sao sẽ không mập, chúng ta cũng không quá rõ ràng. Nico giang tay ra, chỉ có thể dùng tên kia là cái quái thai để hình dung đi, chuyện của người khác trước bất kể. Tóm lại nếu Honoka còn có Hanayo đều mập, như thế ta liền sẽ thật tốt giúp các ngươi sắp xếp thời gian huấn luyện cùng ăn uống. Để cho các ngươi gầy xuống tới đây. Nhìn thấy Honoka cùng Hanayo buồn bực bộ dáng, Umi đột nhiên quỷ dị cười, dĩ nhiên. Nếu như các ngươi không phải là muốn cự tuyệt ta cũng không có cách nào chẳng qua là, tiểu tiểu nhìn thấy các ngươi trở nên béo sau. Có lẽ sẽ ghét bỏ các ngươi cũng nói không chừng đấy chứ. Umi khóe miệng vãnh lên, các ngươi chẳng lẽ nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này sao? Honoka cùng Hanayo nghĩ đến cảnh tượng đó, cũng không nhịn được người run một cái. Ngay sau đó đầu nhỏ rung thành trống lắc, rất rõ ràng đều không muốn như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ của các nàng, Umi lộ ra một cái nụ cười như ý, nếu không muốn như vậy thì đàng hoàng nghe theo sắp xếp của ta. Đem trọng lượng cơ thể giảm xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Ồ, mọi người đều ở chỗ này. Mộc tiểu tiểu đi ngang qua một cái MUIS mọi người thường xuyên luyện tập chuyên dụng sân thời điểm. nhìn thấy Umi Kotori đám người đều ở chỗ này. Dừng bước, các ngươi ở chỗ này làm gì vậy? Phát ra ngốc, không có luyện tập sao? Tiểu tiểu ngươi mới là. Nhìn thấy Mộc tiểu tiểu, Umi thứ nhất kêu lên. Theo dõi hắn, mấy ngày nay chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra? Nghe Kotori nói ngươi có chút không ở trạng thái bộ dáng. Là có tâm sự gì? Làm sao có thể? Đừng làm loạn nghĩ rồi. Mộc tiểu tiểu cười ha ha một tiếng. Nhìn lấy Kotori, Minami nháy nháy mắt. Xem ra Kotori quả nhiên không có đem chuyện của mình nói cho mọi người. Ta có thể có chuyện gì? Hắc, thật sự là như vậy sao? Nozomi Tuzu quỷ dị hé mắt. Nhìn lấy Mộc tiểu tiểu. Móc ra một cái thẻ, nhưng là bài tarot dường như nói cho ta biết gần đây ngươi thật giống như lâm vào quấy nhiễu bên trong. Hơn nữa, loại này quấy nhiễu không phải là dựa vào chính ngươi liền có thể giải quyết. Tuzu còn có một câu nói không nói. Nàng bài tarot trên biểu hiện chỉ có MS9 người cùng với Mộc tiểu tiểu 10 người ở chung một chỗ mới có thể vượt qua cửa ải khó. Ngạch, cái đó cuối cùng chẳng qua là xem bói. Không đáng tin cậy. Mộc tiểu tiểu ngoài mặt một mặt mỉm cười. Thực tế lại là trong lòng rất là nhổ nước bọt. Cái này cũng quá đúng chứ. Đây là diễn ra sự kiện linh dị sao? Đã như vậy tại sao một mực đều không xuất hiện? Nico chu mỏ một cái, cảm giác thật giống như tiểu tiểu tại ẩn núp như chúng ta. Cái này, Mộc, tiểu tiểu gãi gãi gò má, chỉ là các ngươi không có tới mà thôi. Cho nên ta mới... Chúng ta không có đi ngươi liền sẽ không tới tìm chúng ta sao? Thiệt là, Eli Ayase thở dài, lại muốn nữ hài tử chủ động. Thật là một cái kém cõi nam nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối thoại này làm sao nghe được quỷ dị như vậy? Mộc tiểu tiểu mồ hôi. Đang lúc này, một trận tiếng bước chân nhốn nháo truyền tới. Đồng thời hai cái thở hỗn hển âm thanh vang lên. Hô, hô, mệt chết ta. Mệt quá a, ta vẫn là lần đầu tiên chạy xa như vậy. Đây là tại chạy marathon sao? Ai? Tiểu tiểu, tiểu ca ca, nhìn thấy Mộc tiểu tiểu, đổ mồ hôi đầm đìa Hanayo cùng Honoka kinh hãi, tiểu tiểu làm sao ngươi tới nơi này? Chỉ bất quá vô tình gặp được mà thôi. Nói các ngươi đây là đang làm gì? Chạy bộ tranh tài sao? Mộc tiểu tiểu một mặt kỳ quái đánh giá lấy các nàng. Nhìn thấy Honoka cùng Hanayo cả người ướt đẫm bộ dáng, cảm thấy hiếu kỳ, lại nói hiện tại nhưng là bắt đầu mùa đông có thể chạy ra cả người mồ hôi phảng phất mới vừa bị nước thấm ướt, cũng là không dễ dàng a. Ngạch, Honoka cùng Hanayo sắc mặt cứng đờ. Các nàng cũng không dám nói bởi vì lên cân cho nên tới giảm cân. Hơn nữa còn là ở trước mặt của Mộc tiểu tiểu. Bất quá Umi cũng không có như thế nhiều băn khoăn. Há miệng một cái liền chuẩn bị nói ra. Bị Honoka tiến lên một cái che miệng. Sau đó cương cười nhìn lấy Mộc tiểu tiểu. A ha ha ha. Không có gì. Chẳng qua là. A. Chẳng lẽ là các ngươi tại giảm cân. Một câu nói liền để Honoka cùng Hanayo trong nháy mắt hóa đá. Sau đó vô lực tê liệt ngã trên đất. Tại sao? Tại sao liền tiểu tiểu đều biết? Ai? Rất đơn giản cũng có thể thấy được rồi. Mộc tiểu tiểu khoát khoát tay, nhắc tới Honoka thật sự so. Với trước kia muốn mập một chút. Lại có thể, thậm chí ngay cả tiểu tiểu đều nói như vậy. Honoka thiếu chút nữa không có khóc lên. Xoay người liền muốn lệ rơi mà ra. Thật may Mộc tiểu tiểu nhìn thấy bộ dáng của nàng. Vội vàng an ủi, thật ra thì cũng không có gì. Honoka mập một chút cũng không liên quan, càng đầy đặn nha, mà lại nói lên mập, ta cảm giác Tuzu dường như càng mập. Mập Tuzu sao, X9, tất cả mọi người đều xui xẻo rồi. Khóe miệng co giật nhìn lấy Mộc tiểu tiểu. Phá, nguyên lai ta là mập Tuzu a. Nozomi Tuzu một mặt hiền hòa. Tươi đẹp, nụ cười như ánh mặt trời đi tới. Nhìn lấy Mộc tiểu tiểu, không nghĩ tới ở trong mắt lão sư. Ta là người như vậy đây. Ta là nên cao hứng đây. Cần phải tức giận. Ngạch, Mộc tiểu tiểu lúc này mới phát hiện mình nói sai. Nhìn lấy gần trong gang tấc Tuzu. Lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Mới vừa chẳng qua chỉ là nói lung tung. Tu Du, ngươi không có chút nào mập. Thật sự, không có chút nào mập. Hừ hừ, chẳng lẽ lão sư đã cho ta còn sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Nozomi Tu Du cười lạnh một tiếng, ta rất béo tốt thật đúng là thật xin lỗi a. Như thế, lão sư, xem ra chúng ta hẳn là thật tốt trò chuyện một chút. Nói lấy, Nozomi Tu Du kéo lại tay áo của Mộc Tiểu Tiểu, đưa hắn hướng về bên cạnh cách đó không xa một cái nơi hẻo lánh nhỏ kéo đi. Chờ, vân vân, Nozomi Tu Du đồng học, như vậy không tốt lắm đâu. Đừng, đừng kéo a, lão sư, chúng ta tới cẩn thận điều tra Mập Tu Du vấn đề đi. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.